mọi người hiển nhiên đã nghe ra. Thực ra đại đa số bọn họ trước đây đều ôm thái độ bi quan đối với trận chiến này. Nghe Tô Trường An nói lời ấy, lại thấy hắn có vài phần tự tin, không khỏi nghi hoặc. Trường An, ngươi lại có sát chiêu gì? La Ngọc Nhi đương nhiên tính tình hấp tấp, vội vàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng mọi người. Tô Trường An lại cười cười, từ chối cho ý kiến. Đến lúc đó liền biết. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, khách không mời mà đến. Hôn lễ của Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết rất đơn giản. Chỉ mời những người thân quen như đám người Tô Trường An, tăng thêm một ít tướng lĩnh mà Mục Quy Vân nhận biết. Tô Trường An đếm kỹ càng, cũng không hơn 20 người. Mọi người ngược lại vô cùng ăn ý, không nói tới một chữ về đại chiến sắp tới, chỉ chúc mừng hôn sự của hai người. Chờ ba bái của buổi lễ kết thúc, toàn bộ khách chủ đều vui mừng. Tư Mã Trường Tuyết được đưa vào động phòng, mà Mục Quy Vân vẻ mặt tràn đầy vui vẻ vào lúc đó đi ra, mời rượu tới từng người, khiến cho hôn lễ cũng không quá lớn này lại cực kỳ náo nhiệt. Mấy vị tiểu bối như Sở Giang Nam dĩ nhiên uống đến say mềm, cùng một chỗ cao giọng nói không biết điểm dừng. Hoa Phi Tạc Vịn La Ngọc Nhi đã say ngồi xuống một bên, mà La Ngọc Nhi lại ngay lập tức quay lại dùng tay ôm lấy cổ Hoa Phi Tạc, xì xào bàn tán, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt giống như hoa đào. Quách Tước ngược lại thanh thản ngồi ở trên bàn rượu, trong tay cầm một chén nhỏ, tự rót uống một mình, không tranh quyền thế. Nhưng ở hai bên, Mục Quy Vân cùng Hầu Như Ý nhưng là rượu xông lên đầu bắt đầu oản tù tì, một người thì không có khí độ như ý công tử, một vị cũng không có tự giác với tư cách là chú rể, mặt đỏ cổ thô tranh luận vấn đề bối phận. Tô Trường An nhìn cảnh tượng như vậy, trên mặt lại trồi lên một nụ cười hiểu ý. Hắn cũng không thể nhớ được từ bao lâu đã không thấy vui vẻ như lúc này, những hỗn loạn ở đây đều đã bị bỏ quên trong ngắn ngủi. Tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng. Nghĩ đến những thứ này, nụ cười trên mặt hắn càng lớn. Bưng chén rượu trước người mình lên liền muốn uống một chén. Nhưng vào lúc này, đằng xà cơm nước no nê một tay khoác lên bả vai Tô Trường An. Lão mặt mày hồng hào lại mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía hắn trêu đùa. Tiểu tử Trường An, ngươi xem ngươi có nên thừa dịp lúc này, tiến hành hôn sự. Nói xong nháy mắt ra hiệu với Tô Trường An, ánh mắt quét về phía ba cô gái cổ tiễn quân đang ngồi một bên cười cười nói nói. Tô Trường An hiện tại có thể nói là người sợ việc này được nhắc đến nhất. Hắn cười khổ nhìn về phía đằng xà, để ly rượu trong tay xuống nói ra. Tiền bối chớ giễu cợt, đại chiến sắp tới, Trường An không có lòng giả quan tâm việc này. Nhưng đằng xà không phải là người mà Tô Trường An có thể tùy ý qua loa như vậy. Lão cũng không hề từ bỏ tiếp tục nói. Cũng bởi vì đại chiến sắp tới, cho nên mới không lưu lại tiếc nuối. Về điểm này tiểu tử ngươi cũng không bằng Mục Quy Vân a. Không biết lão thật sự đã uống quá nhiều hay là lão cố ý như vậy. Âm thanh lúc nói chuyện của lão lại lớn thêm vài phần. Cũng may mọi người đều đắm chìm bên trong chuyện của mình, cũng không chú ý nhiều. Tô Trường An thấy thế, vội vàng đưa lên một chén rượu trong, nhẹ nhàng nịnh nọt nói, tiền bối nói đúng, nhưng Trường An thực sự không có lòng dạ để ý chuyện này, không cần phải khuyên nhiều rồi. Nếu bản trình độ thích rượu, đằng xà cũng có thể so sánh với Tô Thái, người nào lão cũng không hề từ chối. Kết quả chén rượu của Tô Trường An được uống một hơi cạn sạch. Còn không chờ Tô Trường An thả lỏng một hơi, đằng xà lại tiếp tục nói ra, thanh tuyến lại lớn hơn rất nhiều so với vừa rồi. Tiểu tử người đừng giả bộ thanh cao với xà gia gia. Xà gia gia ngươi đã sống nhiều năm như vậy chưa từng bỏ lỡ điều gì. Ta liếc cái liền nhìn ra tiểu tử ngươi đã không còn đồng thân. Nói đi, là cô nương nào a? Đằng xà dường như đã thật sự uống đến mức nóng đầu rồi. Trong lúc nói chuyện lão lại đọc nhấn rõ từng chữ đã có chút mơ hồ không rõ. Nhưng thanh âm lại cực kỳ lớn, thậm chí lời nói cuối cùng. Lão còn đưa tay chỉ ba người cổ tiễn quân đang nói chuyện phiếm, rất có bộ dáng nếu Tô Trường An không nói ra một chút, liền nhất định không bỏ qua. Đồng thân, người chưa kết hôn, lúc này đây lão gây ra động tĩnh thực sự quá lớn đi, thanh âm kia không thể nghi ngờ truyền đến trong tai mỗi người ở đây. Hầu như trong cùng một lúc, mọi người buông xuống động tác trong tay, bầu không khí trong cuộc cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Sở Giang Nam nhìn em ruột Sở Vọng Mãng ở bên người, giơ ngón tay cái lên. Tướng quân đúng là tướng quân, ra tay nhanh lại tàn nhẫn chính xác, còn không hở ra một chút âm thanh. Tướng lĩnh trẻ tuổi xung quanh đồng loạt gật đầu xác nhận. La Ngọc Nhi mượn rượu mời vỗ nhẹ nhẹ bải vai Hoa Phi Tạc, phong tình vạn trùng trách cứ, ngươi xem, chúng ta chậm nhất. Khiến cho Hoa Phi Tạc xưa nay bình tĩnh tỉnh táo sau nửa ngày cũng không thể nói gì. Trường An có thể a, Quy Vân huynh, có một từ gọi là cái gì nhỉ? Hầu Như Ý vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Tô Trường An, sắc mặt đang xanh mét, kinh ngạc mà hỏi, ngay cả tay cầm ly thì rượu cũng đã rơi đầy đất, vẫn không hề nhận ra. Mục Quy Vân cũng không có tâm tư đấu võ mồm với Hầu Như Ý, gã nhìn về phía Tô Trường An, nói ra, giống như gọi là, cái gì kia mà. Gã cau mày, tin tức này đối với gã mà nói thực sự có chút rung động. Bởi vậy trong đầu có chút không rõ, lời ra đến khóe miệng một lúc lâu cũng không nói nên lời. Ám độ Trần Thương. Sao, ngược lại Quách Tước kẹp ở trong hai người vẫn như cũ tự mình uống nước trà lạnh nhạt nói. Nhưng ánh mắt lại trêu tức nhìn về phía Tô Trường An, một bộ chờ mong trò hay được trình diễn. Ba cô gái vừa rồi còn cười cười nói vào lúc đó ngừng lại. Khuôn mặt các nàng đang tươi cười bỗng nhiên thu lại. Ánh mắt mang theo mông lung lại rất có địch ý đối mặt lẫn nhau, nhưng rất nhanh các nàng liền từ trên nét mặt đối phương nhìn ra họ đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy bọn họ lần nữa quay đầu, ánh mắt căm thù nhìn về phía Tô Trường An, rất có ý hưng binh vấn tội. Tô Trường An lập tức chân tay luống cuống, hắn có tật giật mình rụt đầu, cười khổ nhìn ba cô gái đằng đằng sát khí, chỉ có thể nhỏ giọng nói, các ngươi nghe ta giải thích. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm được một cái lý do thoái thác có thể trấn an ba người, vốn dùng đầu gỗ của hắn, sao có thể lanh lợi như vậy. Dưới ánh mắt tràn ngập sát khí của ba cô gái, Tô Trường An liên tiếp lui về phía sau. Hắn nghĩ đến chính mình từ trước kia đã muốn thẳng thắn, nhưng bị Cổ Tiễn Quân cùng Lục Như Nguyệt ngăn cản, như vậy, sao không nhân cơ hội này báo cáo chi tiết cho mọi người biết. Ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, hắn cắn răng đang chuẩn bị muốn nói ra tình hình thực tế. Người nào? Lớn mật. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ, dường như có thứ gì đó xông vào. Phải biết rằng nơi này thế nhưng là một chỗ sân nhỏ trong phủ Thục Vương, đề phòng xâm nghiêm, người bình thường hoàn toàn khó có thể tiến vào. Còn nếu như là người quen, những hộ vệ kia hiển nhiên cũng không thể chặn đường. Mọi người vào lúc đó liếc nhau, sắc mặt đều có vài phần cổ quái. Nhưng không chờ bọn hắn hiểu rõ tình huống, bên ngoài sân nhỏ vang lên một hồi thanh âm hộ vệ kêu rên. Hiển nhiên, khách không mời mà đến bị chặn đường, ý định xông vào. Trong lòng mọi người rùng mình, bọn hắn thực sự không nghĩ ra bên trong quận gia hắn còn có ai dám làm việc như vậy. Trong lúc nhất thời đồng loạt đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa sân, mà đám người Sở Giang Nam riêng phần mình đồng loạt thúc giục linh lực quanh người, rất có tư thế một khi người đến xuất hiện sẽ ra tay bắt giữ. Mà dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một cái bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Đó là một vị lão giả mặc bộ áo trắng, sắc mặt âm trầm, quanh thân lộ ra kỳ quái. Ngay cả ánh sao chiếu xuống dường như cũng không có cách nào xuyên qua bức tường vô hình quanh người lão, làm cho người ta hoàn toàn khó có thể nhìn ra dung mạo của lão. Nhưng cũng chính lúc đó, đám người Tô Trường An giống như nhìn thấy một thứ khó có thể tưởng tượng được trên đời này, đồng tử đột nhiên phát lớn, sợ hãi cùng hoảng hốt bò lên trên đuôi lông mày. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Thừa tướng đại nhân, sao vậy? Không chào đón ta sao? Lão già cũng không hề để tâm phản ứng kinh ngạc, thậm chí như gặp phải kẻ địch của mọi người. Lão bình tĩnh đi đến, bước chân chậm chạp mà nặng nề. Mọi người lúc này mới phát hiện trên tay của lão mang theo một vật được bao bọc dưới giấy viết thư màu đỏ.

Tinh Hải, rốt cuộc sẽ có một ngày bị mở ra. Mục Quy Vân thực ra cũng không hiểu được ý nửa câu sau trong lời nói của Quách Tước, nhưng mang anh Linh Tinh vẫn đi tới Tinh Hải, là kết cục tốt nhất của bọn họ, vì vậy gã cố nén bi thương trong lòng, khom lưng với mọi người nơi đây, rồi sau đó ôm lấy bình đồng kia. Trên thân bình dường như có ma lực nào đó, anh Linh Mục Lương Sơn cùng lúc đó đã bị hút vào bên trong. Mục Quy Vân chăm chú ôm bình kia vào trong ngực, giống như ôm vật chân quý nhất trên đời này, rồi sau đó lại gật đầu với mọi người đang muốn rời đi. Nhưng khi đó, trong phòng vang lên một hồi tiếng bước chân, chỉ thấy Tư Mã Trường Tuyết mặc một bộ áo cưới màu đỏ vội vã chạy ra. Mặc dù cô không ở chỗ này, nhưng động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên không thể gạt được cô, nói chung cũng đã biết được rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Quy Vân, cô kêu lên như vậy, thân thể bước nhanh đi tới bên người Mục Quy Vân, kéo cánh tay của gã, ôn nhu nói, ta và chàng cùng một chỗ, đi tiễn đưa cha một đoạn đường. Một khắc này, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía phu quân của mình, làn thu thủy trong con ngươi lưu chuyển, trên khóe miệng giạt rào nụ cười. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Thiên quân vạn mã. Một mình chiến đấu anh dũng chờ Mục Quy Vân cùng Tư Mã Trường Tuyết ôm bình đồng chứa anh Linh Mục Lương Sơn rời đi. Mọi người ở trong khiếp sợ mà im lặng, thật lâu không nói. Vẻ khiếp sợ này là do khó hiểu vì sao Tư Mã Hủ trả lại anh Linh, cũng đến từ thương xót trong lòng đối với Mục Quy Vân. Rốt cuộc sau một lúc thật lâu, Đằng Xà chậm rãi đi tới bên người Quách Tước. Tiểu tử, ta hỏi ngươi. Gã nhìn Quách Tước hỏi, thanh tuyến vang dội. Tiền bối mời nói. Quách Tước gật đầu nói ra, thái độ cung kính. Vì sao Tư Mã Hủ trả lại anh Linh Mục Lương Sơn? Chẳng lẽ người ác như lão còn có một ngày tỉnh ngộ? Đằng Xà nói. Từ đầu đến cuối gã luôn cảm thấy tất cả hành động của Tư Mã Hủ rất kỳ lạ, mà càng kỳ lạ hơn là Quách Tước mơ hồ có ý bao che lão. Gã nghĩ thế nào cũng không thể hiểu rõ chuyện này. Lão vì ngày hôm nay đã âm mưu mấy nghìn năm, truyền nhân của lão, thậm chí Thiên Lam Viện mà lão một tay kiến tạo cũng chỉ là một quân cờ trong lòng lão, tiền bối cho rằng lão thực sự có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Quách Tước cười cười, hỏi ngược lại. Vậy hành động hôm nay của lão là gì? Đằng Xà càng khó hiểu. Tiền bối nghĩ mãi mà không hiểu được, ta sao có thể hiểu được? Quách Tước lắc đầu. Hừ. Đằng Xà nghe vậy bất mãn hừ lạnh một tiếng. Người Thiên Lam Viện luôn ưa thích nói những ngôn từ không thể hiểu thấu. Chỉ có tiểu tử Trường An là thú vị. Đã như thế, hôm nay lão một mình tới đây. Cao thủ của chúng ta đều ở chỗ này. Là cơ hội tốt để bắt giữ lão, chỉ cần Tư Mã Hủ đền tội, sau này chống lại Hạ Hầu Hạo Ngọc cũng sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sao ngươi lại ngăn cản việc này? Đằng Xà lại hỏi. Không đúng thời cơ. Quách Tước lại lắc đầu. Trong mắt Đằng Xà mở ra rất tròn, không tin được lớn tiếng nói. Lúc này vẫn chưa đúng thời cơ. Tư Mã Hủ lẻ loi một mình, bao giờ ngươi mới tìm được cơ hội như vậy? Mọi người ở đây vào lúc này bị cuộc nói chuyện của hai người hấp dẫn, đồng loạt ghé mắt nhìn về phía hai người. Thời cơ theo như lời của ta cũng không phải là chuyện này. Giọng điệu của Quách Tước vẫn bình thản như trước. Vậy nó chỉ chuyện gì? Quách Tước chợt quay đầu liếc nhìn mọi người xung quanh. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chậm rãi nói ra. Trường An, hắn cũng chưa chuẩn bị tốt. Đằng sáng nghe vậy sững sờ, nhưng giống như đã hiểu được điều gì, ánh mắt của gã đảo qua trên thân từng người. Cuối cùng thở dài một tiếng, nhưng có chút chuyện nếu quyết tâm dứt khoát, đương nhiên có thể làm được. Một lần nữa cho hắn chút thời gian đi. Quách Tước khẽ nói, sau đó đi lên trước đứng sóng vai với Đằng Xà. Ta tin tưởng, hắn chắc chắn có thể suy nghĩ cẩn thận đấy. Tô Trường An kề sánh bước với Tư Mã Hủ trên đường phố quận Gia Hán. Quận Gia Hán từng phồn hoa hôm nay đã sớm suy tàn, bởi vì buôn bán không tốt, tiểu thương hai bên đường phố đã ngừng kinh doanh từ sớm, thêm với quân đội cấm đi lại ban đêm, trên đường phố quận Gia Hán giờ phút này chỉ ngẫu nhiên có một hai cái bóng người, nhưng thần thái của đa số người đều vội vàng trước khi khởi hành, chỉ lo cúi đầu chạy đi. Xa xa chính là cửa thành quận Gia Hán, chỗ đó đề phòng nghiêm ngặt, binh lính chịu trách nhiệm tuần tra lui tới vẫn chưa phát hiện được. Nói đi, chuyện ngươi muốn nói với ta là gì? Tô Trường An vào lúc đó chợt dừng bước, thần sắc ngưng trọng quay đầu nhìn Tư Mã Hủ. Ngươi đã có quyết định rồi sao? Tư Mã Hủ vừa quay đầu thản nhiên hỏi. Thân thể Tô Trường An chấn động, nói, quyết định rồi. Nói như vậy, cuối cùng giữa ta và ngươi vẫn phải có một trận chiến. Tư Mã Hủ nói, trong giọng nói có chút ít tiếc nuối. Thương sinh làm trọng, là ý chí của tiên hiền Thiên Lam chúng ta. Trường An thân là thủ vọng giả môn dân trăm họ đời thứ 9 Thiên Lam Viện, không dám quên. Lời nói của Tô Trường An vào lúc đó chợt trở nên lạnh lẽo. Tư Mã Hủ sao có thể không nghe ra ý giễu cợt trong lời nói của hắn. Nhưng thủ đoạn như vậy đối với lão mà nói đại khái cũng cực kỳ ngây thơ. Lão mỉm cười, giống như có hoài niệm nói. Thủ vọng giả môn dân trăm họ. Nhưng thế giới này chỉ là một cái lồng giam. Coi giữ, chẳng qua chỉ là một trò đùa. Coi giữ thực sự là phá vỡ lồng giam, cho chúng sinh được tự do. Nói như vậy, Tư Mã tiên sinh làm tất cả mọi chuyện đều là vì đại nghĩa muôn dân trăm họ rồi. Tô Trường An trả lời lại một cách mỉa mai. Tư Mã Hủ nghe vậy lại cười cười. Bây giờ ngươi không hiểu việc này, nhưng cuối cùng có một ngày ngươi sẽ hiểu. Tô Trường An không còn hứng thú cùng lão nghiền ngẫm từng chữ một. Sắc mặt hắn phát lạnh, gọn gàng dứt khoát hỏi. Nói đi, rốt cuộc vì sao ngươi lại tới nơi này? Là muốn đổi ước hẹn 10 ngày tới sớm hơn sao? Tư Mã Hủ lắc đầu, 10 ngày thì 10 ngày đi, ta cũng đã chờ mấy nghìn năm, huống chi 10 ngày. Nhưng nếu nói vì sao ta tới đây, lúc trước ta đã nói qua, chỉ muốn tham gia một chút hôn lễ của con gái mình. Tô Trường An sao có thể tin lời nói như vậy? Ít nhất ở trong lòng hắn, Tư Mã Hủ đã sớm là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn tội ác tày trời. Trên điểm này hắn chưa từng hoài nghi. Được. Tô Trường An khẽ gật đầu, cũng không muốn cùng lão tranh luận, rồi lại hỏi, vậy ngươi muốn nói với ta điều gì? Trên mặt Tư Mã Hủ vẫn tràn ngập nụ cười như cũ. Lão nói ra, ta muốn khuyên ngươi một câu. Khuyên ta? Tô Trường An sững sờ, hiển nhiên có chút khó hiểu. Thực ra ngươi vẫn chưa quyết định đánh một trận với ta. Ngươi cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Ánh mắt Tư Mã Hủ chợt híp lại, ở bên trong bỗng nhiên hiện lên từng đường lạnh lẽo giống như phơi bày chân tướng. Ta có suy nghĩ cẩn thận hay không, cũng không phải do ngươi nói. Tô Trường An lạnh giọng đáp lại, phản ứng kịch liệt một cách khó hiểu với lời nói của Tư Mã Hủ. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ vừa rồi nên dẫn bọn hắn bắt giữ ta lại, cơ hội như vậy thực ra cũng không có nhiều. Tư Mã Hủ lại cực kỳ bình tĩnh nói. Tô Trường An sững sờ, đang muốn phản bác nhưng lại không có lời nào để nói. Hiển nhiên Tư Mã Hủ nói rất đúng, thực ra hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Trên đời này chưa từng có chiến tranh mà không đổ máu. Ngươi quá để ý đến tính mạng của người ngoài, ngươi như vậy không phải là đối thủ của ta. Tư Mã Hủ vào lúc đó chậm rãi nói ra, thần sắc hòa nhã dẫn dắt từng bước. Ngươi nói phá vỡ lồng giam để được tự do. Nhưng con mắt Tô Trường An vào lúc đó chợt hiện một đường ánh sao. Hắn lại nhìn Tư Mã Hủ một lần nữa, thanh tuyến chợt thêm vài phần dứt khoát. Ta thực sự không muốn hiểu, cũng thực sự không muốn nhiều người nữa chết đi. Nhưng đúng như ngươi nói, sao có thể nói dối không phải là một cái lồng giam? Bọn họ có quyền biết rõ chân tướng, cũng có quyền sống ở một cái thế giới chân thực. Ta sẽ mang theo bọn họ đi truy tìm tất cả chuyện này, không cần người bên ngoài nhúng tay. Hắn nói như vậy, hào quang trong con ngươi càng sáng ngời, thanh tuyến cũng càng dứt khoát. Phản ứng như vậy cũng không khiến cho Tư Mã Hủ sinh ra một chút bất mãn. Vẻ rét lạnh trên mặt lão vào lúc này bỗng nhiên tản đi, vậy mà mơ hồ để lộ ra một nụ cười. Lão không lộ biểu cảm, khẽ gật đầu, thân thể dần dần nhạt đi, dường như sẽ phải tiêu tán. 10 ngày ước hẹn, còn lại 7 ngày. 7 ngày sau, ai đúng ai sai, một trận chiến liền biết được. Nhớ kỹ mang theo thiên quân vạn mã của ngươi. Thanh tuyến của lão theo thân thể mở đi cũng dần dần trở nên nhỏ bé không thể nghe. Mặc dù cuối cùng vẫn không thể tránh được một mình chiến đấu anh dũng. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, huyết hải thâm cửu, đao kiếm phân giải đằng xà hóa rồng thành công. Anh linh của Mục Lương Sơn cũng được Vân lão thành công tiễn đến Tinh Hải. Dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên cực kỳ thuận lợi. Nhưng trên thực tế trong 7 ngày từ sau khi Tư Mã Hủ rời đi, đám người Tô Trường An ngoại trừ chỉ ra cố phòng thủ thành, còn dư lại chỉ là tự mình tu hành củng cố tu vi, để lúc đại chiến mở ra, có thể lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến. Theo thời gian đại chiến tới gần, bầu không khí bên trong quận Gia Hán cũng càng áp lực, cho dù là ban ngày, trong thành cũng khó có thể trông thấy bóng dân chúng hoạt động. Người có thể chạy, nói chung đều đã trốn khỏi nơi này, còn dư lại đại khái chỉ là ít người không tìm được nơi an thân, hoặc là phụ nữ và trẻ em, già yếu, người không tiện đi xa. Lại nói tiếp hoàn cảnh lần này, không thua kém bao nhiêu so với Quan Vĩnh Ninh năm đó. Địch mạnh ta yếu, người dân cực khổ. Tất cả chuyện này cũng làm cho Tô Trường An có loại ảo giác như lịch sử lặp lại. Nhưng hắn đồng thời cũng tự nói với mình, lúc này đây, hắn không thể thua cuộc. Hắn đã đánh bạc tất cả mọi thứ. Ôm bất an cùng tín niệm như vậy, ngày hôm nay rốt cục vẫn phải đến. Hôm nay, sắc trời còn chưa sáng tỏ, quận gia hắn còn đang ngủ say bị một tiếng kèn lâu dài lại khàn khàn đánh thức. Đại quân Tư Mã Hủ tới đúng như ước hẹn. Sĩ tốt mặc áo giáp màu đen giống như thủy triều xếp thành hàng bên ngoài quận Gia Hán, một mảnh đông nghịt, thật giống như nước lũ có thể cuốn trôi mọi thứ. Khí thế của bọn chúng nghiêm túc, ngựa chiến dưới háng phát ra tiếng hí vang, có lẽ do cảm thấy hưng phấn vì trận giết chóc này chuẩn bị bắt đầu. Nhân viên bên trong quận Gia Hán bị điều động tới tấp, nhiều đội binh lính thần sắc khẩn trương tầng lớp bị điều về phía đầu tường. Từng tòa khí giới thủ thành vào lúc này cũng được sĩ tốt phụ trách đẩy đi lên, đó là từng cái nỏ thần cực lớn. Tô Trường An mấy ngày nay sai người chế tạo suốt đêm đấy, bắt trước nỏ thần cơ ở Tây Lương, lực sát thương cực lớn. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào sĩ tốt bình thường mà nói, đối với người có tu vi cao cường thì khả năng tạo ra sát thương cực kỳ nhỏ bé. Tô Trường An hiển nhiên cũng biết điểm này. Nhưng dù sao bọn hắn thế đơn lực bạc, ở trên chiến lực tầm cao hắn, đằng xà cùng với quách tước có thể kiềm chế Tư Mã Hủ, Hạ Hầu Hạo Ngọc. Nhưng trên chiến lực tầm thấp lại có sai biệt cực lớn mà khó có thể khỏa lấp. Vì vậy nếu muốn giành thắng lợi trận chiến này, Tô Trường An đã suy nghĩ cực kỳ kỹ càng. Biện pháp duy nhất chính là hắn, quách tước cùng với đằng xà trước tiên đánh chết chiến lực tầm cao của đối phương. Mà điều đám người Hoa Phi Tạc cần phải làm chính là ngăn chặn đại quân phía dưới.